nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 12 thích, góc truyện audio.com. Hôm Ninh Vũ Nhiên trở về phòng. Sau khi Ninh Vũ Nhiên đi ngủ, Mạc Tô lấy ra Mộc Tinh Phách, khoanh chân, dựa theo trí nhớ tu luyện, mãi cho đến hừng đông, mới hấp thu xong, Mộc Linh Quyết cũng đột phá tới tầng thứ hai. Nếu so với dị năng là tứ giai trung kỳ, tại đây tận thế đại đa số mọi người đều là nhất. Nhị giai dị năng giả, thực lực cũng đã mạnh rất nhiều, mà nàng thực lực, cũng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Ninh Vũ Nhiên nhìn Mạc Tô, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của nàng. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt càng thêm hoàn mỹ, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới tối hôm qua cùng Mạc Tô hôn môi. Sắc mặt ửng đỏ, phía trước bởi vì các loại nguyên nhân bị cưỡng chế dưới đáy lòng dị dạng bỗng nhiên liền dục dịch. Bất chi bất giác dâng lên một tia tình cảm, nhưng mà tuy rằng Mạc Tô đã biết mình không phải kiếp trước hại nàng bỏ mạng. Nhưng mà còn có rất nhiều khúc mắc, lại nghĩ đến lập tức liền sẽ gặp được trong tiểu thuyết mệnh định CP Giãn Cẩn Ngọc. Mâu trung liền không khỏi xẹt qua một tia thất lạc, Mạc Tô mở mắt ra. Trùng hợp nhìn thấy một tia thất lạc trong mắt của Ninh Vũ Nhiên. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng không có nói gì. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Ninh Vũ Nhiên biết, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Sáng sớm, một vài nhân viên hậu cần đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đi ra phòng ngủ. Đại gia này vừa thấy Mạc Tô, không khỏi có chút ca iota siết động. Nói vậy thực lực của đại tiểu thư lại tăng lên, bọn họ cũng nên tiếp tục gấp rút lên đường. Vì thế đại gia ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu xuất phát. Hoài Mộc trấn không lớn, đội ngũ đi hơn một giờ liền ra khỏi trấn. Dẫn đầu Lâm Câm trùng hợp nhìn thấy phía trước có một người đang nằm cả người đầy máu. Liền dùng máy bộ đàm nói cho Mạc Tô, dò hỏi muốn hay không xuống nhìn xem. Ở một bên nghe được hai người đối thoại, Ninh Vũ Nhiên có chút mộng. Nội dung vở kịch không đúng nha. Chẳng lẽ bởi vì Mạc Tô trước tiên đả bại quỷ hòe đạt được Mộc Tinh Phách cho nên dẫn đến nguyên bản phải tại vài ngày sau Giãn Cẩn Ngọc mới xuất. Hiện mà hôm nay đã gặp, hay là người này căn bản không phải bị đội hữu phản bội trọng thương Giãn Cẩn Ngọc, mà là một cái người qua đường mà thôi. Sau khi Lâm Câm xuống xe, nhìn thấy người nọ, chỉ thấy người kia mở to hai tròng mắt, môi đôi mắt đen thâm thúy, mang theo chút điểm điểm trời sinh tà khí, tràn ngập ý lạnh sát khí nhìn Lâm Câm, phảng phất như cả người đều bị đông lạnh. Lâm Câm thân mình cứng đờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khí thế có thể sánh cùng đại tiểu thư liều mạng. Bất quá còn tốt, người nọ lập tức liền nhắm lại mắt. Hôn mê, Lâm Câm thế này mới cảm giác được chính mình vừa rồi bị nàng dọa. Thở sâu, đem người ôm vào trong ngực, mang lên xe, sau khi lên xe mới phát hiện này trên y thân có rất nhiều chỗ bị thương rõ ràng là do dị năng công ca iota siết. Dù là Lâm Câm, cũng không khỏi hít hơi lạnh, có thể ở dưới tình thế này chống đỡ một hơi, người này thật sự có ý chí kiên định. Chỉ sợ so với đại tiểu thư cũng kém không xa lắm. Bất quá cũng may chê y người nàng không có vết thương do thây ma chảo cắn. Đem tình huống của nàng báo cho Mạc Tô. Mạc Tô trầm mặc một lát, liền bảo Lâm Câm kêu đội ngũ bác sĩ vì nàng khám và chữa bệnh. Theo tu vi càng ngày càng cao, trực giác của Mạc Tô cũng càng ngày càng mạnh. Ít nhất, nàng cảm giác người này cũng không phổ thông hạng người. Mà Ninh Vũ Nhiên nhịn không được tại trong đầu hỏi, hệ thống, người biết rõ người kia là ai sao? Nhân vật trọng yếu của nội dung vở kịch, ký chủ muốn biết cụ thể thân phận thỉnh chi trả hệ thống 10 tích phân. Ninh Vũ Nhiên, đầu năm nay, hệ thống cũng bắt đầu muốn phải tiền, bất quá Ninh Vũ Nhiên là muốn biết, nhớ tới chính mình còn có 100 tích phân. Liền gật gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng không biết này tích phân có gì tác dụng. Có câu trả lời hệ thống rất nhanh khấu trừ 10 điểm tích lũy. Cấp ra đáp án, xác nhận thân phận, Giãn Cẩn Ngọc, Ninh Vũ Nhiên, thật đúng là Giãn Cẩn Ngọc, cảm giác không được tự nhiên. Bất quá nội dung vở kịch thật sự không đúng nha, không phải nói nguyên văn Giãn Cẩn Ngọc là tại Mạc Tô 5 ngày sau khi đạt được Mộc Tinh Phách mới xuất hiện. Liền nói hiện tại trong tiểu thuyết rõ ràng là Mạc Tô xuống xe tự mình đem người cứu. Sau đó Giãn Cẩn Ngọc bởi vì bị cứu nhất kiến trung tình. Hiện tại đổi thành Lâm Câm. Chẳng lẽ đối tượng nhất kiến trung tình cũng muốn đổi thành Lâm Câm sao? Nghĩ như vậy, Ninh Vũ Nhiên cảm giác thật thích. Giãn Cẩn Ngọc như thế nào sớm như vậy liền xuất hiện? Bởi vì hành vi của ký chủ làm ra thay đổi, dẫn đến nội dung vở kịch có chút biến hóa. Hệ thống nghiêm trang nói. Ninh Vũ Nhiên nghẹn họng. Nàng làm ra thay đổi như thế nào cũng chỉ là thay đổi chính mình cùng Mạc Tô. Ta làm ơn, như thế nào liền ảnh hưởng đến Giãn Cẩn Ngọc? Chẳng lẽ thật đúng là bởi vì cùng Mạc Tô có quan hệ nên hút nhau? Phi phi phi, cái gì mà hút nhau? Hiện tại hẳn là cùng Lâm Câm nhất kiến trung tình mới đúng. Nhưng mà nếu như vậy, lập tức liền giải quyết xong hai cái tình địch, ngẫm lại liền cảm thấy sứa y gờ. Ninh Vũ Nhiên nghĩ nghĩ, lại cảm giác tư tưởng của mình không quá thích hợp. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích Mạc Tô? Chỉ số tình cảm thấp cộng thêm chưa bao giờ nói qua luyến ái, Ninh Vũ Nhiên liền không rõ. Nghĩ nghĩ mặt Ninh Vũ Nhiên liền nóng lên. Mạc Tô quay đầu xem nàng, phát hiện Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lại sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm mình, bất quá hiển nhiên là đang thất thần, không khỏi có chút bật cười, đưa tay xoa xoa nàng tóc. Ninh Vũ Nhiên giật mình một cái, có chút xấu hổ phản ứng lại, vụng trộm nhìn nhìn Mạc Tô tươi cười, chỉ cảm thấy so với dĩ vãng càng thêm tốt xem, nhịn không được âm thầm nghĩ. Có lẽ, dù nàng thật sự thích Mạc Tô, cũng không phải là không có cơ hội. Không nói Ninh Vũ Nhiên trong lòng dần dần chuyển biến ý tưởng. Bởi vì thương thế quá nặng, đoàn xe liên tục đi hai ngày Giãn Cẩn Ngọc mới tỉnh lại. Hai ngày nay đều do Lâm Câm chiếu cố nàng, Mạc Tô bất quá chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Trái lại Ninh Vũ Nhiên nghiêm túc nhìn Giãn Cẩn Ngọc hồi lâu. Tóc ngắn, dung mạo tuân tú giống như nam tử, trong lúc hôn mê còn có một chút ôn nhu, thoạt nhìn hết sức hấp dẫn. Nhất là khi nàng mở mắt ra, cặp kia tối đen thâm thúy đôi mắt, chân thành mà lại tà mị, giống như một cái bá đạo tổng tài. Không hổ là trong tiểu thuyết duy nhất có thể cùng Mạc Tô sánh vai. Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên có chút uể oải, tình địch bộ dạng quá dễ nhìn. Không biết Mạc Tô có bị hấp dẫn hay không a, lại không biết lúc Mạc Tô nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên cẩn thận quan sát Giãn Cẩn Ngọc. Mạc Tô đôi mắt thâm trầm băng lãnh, thầm nghĩ nếu Ninh Vũ Nhiên coi trọng Giãn Cẩn Ngọc, bất luận như thế nào cũng phải giết chết Giãn Cẩn Ngọc. Hai người tuy rằng phía trước đã có nhiều hành động thân mật, nhưng mà đáy lòng lại có chút không tự tin. Mà này không tự tin hơn nữa là do kiếp trước Mạc Tô trong lòng có ngăn cách. Làm cho hai người cho dù lẫn nhau thích cũng sẽ không nhanh như vậy nói cho đối phương. Ít nhất tại trong lòng của Mạc Tô, tuy rằng đã muốn đem Ninh Vũ Nhiên xem thành người của mình. Thực tế muốn triệt để nhận định Ninh Vũ Nhiên còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, nàng cũng phát hiện, Ninh Vũ Nhiên bộ dạng đã không còn giống ban đầu cùng kiếp trước kia gương mặt làm chính mình thống hận nhất giống nhau như đúc. Có chút biến hóa, chỉ là không biết có hay không khôi phục thành Ninh Vũ Nhiên tướng mạo sẵn có. Bất quá bởi vì biến hóa không lớn, ít nhất Ninh Vũ Nhiên còn không có phát hiện, mà này là do mấy ngày nay tu tập tươi ngon mọng nước quyết mang đến biến hóa. Cách chương.